Vai diễn ngọt ngào của anh chờ em chắp bút. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Nhiên cảm thấy như bị điện giật vào đầu. Đồng tử mở to và cố gắng bình tĩnh trong nửa giây. Rồi kiểm tra ID người gọi trong điện thoại đó đúng là số điện thoại của Lạc Lạc nhưng đây là giọng của Tề Minh. Chắc chắn đến cuối con đường thì người ta làm được mọi việc. Hơn nữa anh ta đã từng dính vào tội phạm ở Anh. Trộm cướp. Giờ bắt cóc nhầm vé rồi. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Một số cảnh mà anh không muốn thấy đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Phó Nhiên. Nhưng Phó Nhiên lúc này vẫn còn một chút may mắn. Có lẽ đây chỉ là một trò đùa của Tề Minh với anh. Anh đã từng là một công tử quý tộc có học. Lẽ ra anh không nên gặp phải chuyện điên cuồng như vậy. Phó Nhiên không thể không ép mình bình tĩnh hơn. Khóe mắt anh giật liên hồi. Nhưng với kinh nghiệm diễn viên chuyên nghiệp nhiều năm, anh vẫn khiến giọng điệu của mình có vẻ ổn định ở mức trung bình. Anh điên à, anh muốn gì? Đừng gọi cảnh sát, người phụ nữ của anh đang ở trong tay tôi. Nếu anh dám gọi cảnh sát, tôi sẽ xé xác cô ấy. Tề Minh nghe có vẻ kích động hơn Phó Nhiên, đầu tiên là hét vào điện thoại. Được rồi, tôi sẽ không gọi cảnh sát. Ít nhất cậu cũng để tôi nghe cô ấy nói trước. Có vài giọng nói lộn xộn ở đằng kia. Tề Minh thản nhiên nói. Cô ấy là đồ câm, đúng không? Cô ấy không chịu nói. Tôi phải đánh cô ấy, đúng không? Đừng, Phó Nhiên lập tức dừng hành vi của mình, thở dài nói. Không sao, ngươi không cần nghe tiếng nói, ta tin tưởng ngươi đã trói chặt nàng. Tề Minh giễu cợt, tôi luôn cho rằng anh không tin ta làm ra chuyện này, vậy để ta nói cho ngươi biết. Hôm nay nàng mặc váy vàng cùng áo sơ mi trắng, dây áo lót vẫn là màu hồng. Có cần phải không? Cụ thể hơn, không cần, lông mày anh cau chặt lại. Đừng lo lắng, tôi không phải loại cầm thú làm mọi thứ. Tôi sẽ không động vào cô ấy. Gân xanh trên trán Phó Nhiên căng lên, nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc nhưng giọng nói vẫn chậm lại, có vẻ kiên nhẫn nói. Tôi có thể chuẩn bị bao nhiêu tiền tùy ý, đừng làm cô ấy sợ. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tề Minh đối diện chỉ là chế nhạo. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vừa cúp điện thoại, các đồng nghiệp trong đoàn làm phim phía sau vẫn còn ồn ào. Phó Nhiên lúc này đã toát mồ hôi lạnh, hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ tăng tốc độ bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù trước đây bình tĩnh và lý trí đến đâu, Phó Nhiên vẫn không nghĩ ra biện pháp đối phó trong thời gian ngắn như vậy. Ngồi trong xe, hơi thở của anh có chút gượng gạo, anh dùng lòng bàn tay vỗ vào vô lăng vài cái để gượng dậy. Nếu Tề Minh thiếu tiền để đánh bạc, cậu ta nên đến trước và tự mình nghĩ cách. Tại sao liều mạng lớn như vậy để trói Lạc Lạc trước mà không nói một lời? Và khi được hỏi về số tiền vừa rồi, cậu ta không nói một lời. Trừ khi, thứ cậu ta muốn hoàn toàn không phải là tiền. Phó Nhiên đã thức cả đêm, anh đã gọi cảnh sát, nhưng anh vẫn cảm thấy bất lực. Trước đây anh đã gọi vài cuộc nhưng không ai trả lời. Cảnh sát đã cố gắng hết sức để xác định vị trí điện thoại di động của Lạc Lạc, tìm hiểu nơi Tề Minh có thể thường xuyên đến và thậm chí cử nhân viên mặc thường phục để điều tra và xác định vị trí của Lạc Lạc trên đường mà Lạc Lạc có thể gặp tai nạn, nhưng hiện tại là có. Không có gì, manh mối, điều kỳ lạ là Tề Minh không có tin tức gì cả. Nhìn chung, những kẻ bắt cóc không quá khó chịu. Cách nhau ít nhất vài giờ để thông báo cho gia đình nạn nhân, đồng thời đưa ra những lời đe dọa, uy hiếp. Anh như đã mất Lạc Lạc trên thế giới, anh không tiếp tục gọi điện lần thứ hai để đòi tiền, cũng không nhắc họ xé xác Lạc Lạc. Ngay cả cảnh sát cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Thấy rằng đã 24 giờ trôi qua kể từ khi Lạc Lạc biến mất. Khi Phó Huyền Hủy nhận được tin báo, cô vội vã đến nhà Phó Nhiên và vô cùng sốc khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác và sạm nám của cô. Vẻ mặt cũng tràn đầy vẻ không tin, nhìn Phó Nhiên, cuối cùng cô cũng cảm thấy có chút tự trách và bất lực, ngã quỵ xuống sofa. Lúc này, đội trưởng Trương, người phụ trách vụ án, cũng đang mặc thường phục đến nhà Phó Nhiên, nhìn thấy Phó Huyền Hủy và biết mối quan hệ giữa Phó Huyền Hủy và Tề Minh nên lập tức tra hỏi cô. Cô Phó, tôi muốn hỏi lần cuối cùng cô nhìn thấy bạn trai của mình là khi nào? Khi Phó Huyền Hủy nhìn thấy người đàn ông nghiêm nghị ở phía đối diện, có lẽ đã đoán ra thân phận của anh ta lập tức suy nghĩ và nghiêm túc nói. Một tuần trước, từ khi anh ta lại đến sòng bạc, tôi rất tức giận vì đã không cùng. Anh ấy, tôi cũng không liên lạc với anh ấy, tôi lại đi công tác cách đây 2 ngày và hôm nay mới về. Vậy bạn có biết anh ta có liên lạc với người nào khác trong thời gian trở về Trung Quốc không? Và có bạn bè nào khác xung quanh anh ta không? Bởi vì ban đầu chúng tôi nhận định rằng việc này không thể do một mình anh ta làm được. Phải có đồng bọn hoặc người giúp sức. Phó Huyền Hủy lắc đầu, chớp chớp đôi mắt ươn ướt, lo lắng nói. Tôi không biết, căn bản là nhà họ Tề đã không còn ở lại trong nước nữa. Chắc anh ấy sẽ không có ai giúp đỡ. Anh ấy và tôi xem ra. Rằng tôi đã không liên lạc với ai khác khi tôi ở bên nhau, mặc dù tôi đã không ở bên anh ấy trong thời gian này. Vậy bạn có biết bạn trai của bạn có thể đi đâu ngoài những hoạt động này không? Đội trưởng Kiêu đã giao cho Phó Huyền Hủy một bản báo cáo, trong đó ghi lại một số địa điểm đã được cảnh sát điều tra. Phó Huyền Hủy thở dài, ánh mắt thất thường, như thể không nhìn kỹ, vẫn rối như tơ vò. Phó Nhiên ánh mắt xuyên qua, nhìn thấu ý nghĩ muốn che đậy, khóe miệng rút ra. Lạnh lùng giật lấy bản báo cáo, trả lại cho đội trưởng Kiêu. Quên đi, đừng để cho nàng phát sóng tin tức, nàng thật sự sẽ không giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Huyền Hủy nghiến răng im lặng, hai tay đan vào nhau không ngừng quấn lấy nhau. Cô nhắn riêng không muốn Tề Minh gặp thêm tai nạn, án bắt cóc ở Trung Quốc không thể giảm với hàng chục ngàn tiền chuộc. Nghĩ đến đây, rất có thể hắn sẽ ngồi tù cả đời. Nghĩ đến Tề Minh, Phó Huyền Hủy thực sự không có nhiều suy nghĩ, cảm thấy có lỗi với Lạc Lạc. Anh đi đi, Phó Nhiên lạnh lùng nói. Phó Huyền Hủy cũng có chút áy náy, bế tắc một hồi, biết mình ở đây vô lực, cuối cùng vẫn bước ra ngoài. Một lúc sau, một cảnh sát nhỏ nhẹ bước tới chỗ đại úy Kiêu và lo lắng báo cáo. Đội trưởng, nghi phạm đã cài đặt hệ thống chống nhiễu trong điện thoại di động của nạn nhân, vì vậy chúng tôi không thể định vị chính xác vị trí cụ thể của điện thoại di động. Công nghệ, đồng chí bộ cho rằng, loại tín hiệu nhiễu này thuộc loại nhỏ tương đối tiên tiến, nhưng cũng có những lỗi rõ ràng, chỉ cần điện thoại di động gọi thành công hoặc chủ động gọi ra, chúng ta có thể có cơ hội được có thể bẻ khóa nó. Về phương diện giám sát, có tìm ra manh mối gì không? Chỉ có một cảnh quay được chụp ở khu vực lân cận nơi nạn nhân bị bắt cóc, và mặt trước của nạn nhân không được chụp. Những người khác, không có bức ảnh nào về nạn nhân và nghi phạm đang được điều tra. Tôi biết, hãy để tất cả các bộ phận tiếp tục điều tra càng nhiều càng tốt cho đến khi họ tìm ra manh mối. Đội trưởng Kiêu cũng có chút bất lực, anh chưa bao giờ gặp phải trường hợp bắt cóc vô cớ như vậy. Do bọn bắt cóc không chủ động liên lạc nên bọn chúng cũng có ý thức chống phá rõ ràng, nhất thời không bắt được gì. Có vẻ như điều duy nhất anh có thể làm lúc này là xoa dịu Phó Nhiên. Phó Nhiên bề ngoài luôn tỏ ra điềm đạm lạ thường, che giấu cảm xúc rất tốt, cũng không lo lắng hơn cảnh sát. Đội trưởng Kiêu chỉ nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của mình căng thẳng khi anh ta tưởng tượng rằng một số nạn nhân có thể bị làm hại. Những lúc khác, Phó Nhiên thậm chí sẽ cứu trợ một số đồng chí cảnh sát. Đúng lúc này, trợ lý Tiểu Triệu gọi cho anh. Ngay cả lúc này, Phó Nhiên vẫn có thể trả lời cuộc điện thoại ở cơ quan một cách hợp lý. Này, ngoại trừ cảnh sát và Phó Huyền Hủy, Phó Nhiên không nói với ai về vụ mất tích và bị bắt cóc của Lạc Lạc. Suy cho cùng. Để ổn định tâm trạng của Tề Minh và bảo vệ Lạc Lạc, càng ít người biết càng tốt. Giọng điệu của Tiểu Triệu vẫn tốt như thường. Anh Nhiên, đoàn phim đã kết thúc ở đây, buổi tối em được thông báo là đoàn làm phim. Ngủ, có buổi họp báo, em muốn anh và Lạc Lạc đến với nhau. Mấy ngày nay tôi hơi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi thật tốt, Lạc Lạc. Cô cũng có thể giúp cô ấy đẩy lịch trình xuống, cùng đoàn làm phim giải thích. Giọng Phó Nhiên đều đều. nhưng anh không khỏi nghẹn ngào ở giữa. Ngay cả khi anh ta giữ nguyên vẻ mặt của mình, có lẽ trong lòng anh ta đang đứng trên bờ vực suy sụp. Lên sân khấu kiểu này chỉ cố nặn ra nụ cười để đối mặt với phóng viên và khán giả. Anh ấy thật sự không thích hợp bây giờ. À, không sao đâu. Vậy anh Nhiên hãy cho chị dâu nghỉ ngơi thật tốt. Anh không nên làm phiền đâu he he. Tiểu Triệu không để ý bất cứ điều gì, vì vậy anh ấy chỉ làm theo ý mình. Ngay sau khi điện thoại của Tiểu Triệu được cúp máy, điện thoại di động của Phó Nhiên lại vang lên. Hiển thị số, lạc đà nhỏ. Không chỉ Phó Nhiên, tất cả cảnh sát tại chỗ ngay lập tức trở nên căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã gần 48 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, bọn bắt cóc gọi cuộc gọi thứ hai. Nếu anh bỏ lỡ cuộc gọi này, anh có thể không biết khi nào cuộc gọi tiếp theo sẽ đến hoặc cô ấy sẽ bị giết tại thời điểm đó chưa? Đội trưởng Lập ngay lập tức yêu cầu tất cả nhân viên sẵn sàng tại chỗ và ám chỉ rằng Phó Nhiên phải kéo dài cuộc gọi với nhau để cho những người trong bộ phận kỹ thuật một khoảng thời gian nhất định để giải mã vị trí. Phó Nhiên sau đó trả lời điện thoại, giọng của Tề Minh vẫn ở đầu dây bên kia. Em suy nghĩ thế nào rồi? Phó Nhiên khựng lại, một luồng sát khí không kiềm chế được trào ra từ cổ họng. Cậu còn chưa ra điều kiện. Không vội, trong khoảng thời gian này tôi đang nghĩ xem người phụ nữ này quan trọng như thế nào đối với anh. Tiếng thì thầm chói tai của Lạc Lạc mờ nhạt phát ra từ đầu dây bên kia và nó xuyên vào tai Phó Nhiên như một con dao sắc nhọn. Chóp mũi không khỏi chua xót, không kìm nén được. Giữa cổ nổi gân xanh kịch liệt, tay cầm điện thoại cũng không khỏi run lên. Đây rõ ràng là Tề Minh muốn cô nói chuyện, nhưng trong tâm trạng sợ hãi tột độ đó, Lạc Lạc hiển nhiên không thể giao tiếp với mọi người một cách bình thường. Cô ấy chỉ la hét khàn khàn hoặc tránh, chỉ cần nghĩ đến hành động của Tề Minh, tinh thần của cô sẽ bị tổn hại không thể nào cứu vãn được. Lửa giận của Phó Nhiên hiển nhiên khó có thể kiềm chế được, anh chỉ bất giác bật ra từ kẽ răng hai chữ. Đồ khốn kiếp, cách chương.